Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3933, không lấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không có hứng thú đi góp vui. Tôi chuẩn bị rời khỏi đây. Hai người thì sao? Hả? Trương Đạc ngẩn người. Anh Diệp, khu thí luyện trăm năm mới mở một lần. Anh chắc chắn không ở lại thêm một thời gian ư? Còn có rất nhiều bí cảnh chưa khám phái. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Tôi không có hứng thú. Hai người muốn ở lại cũng được. Tôi đi một mình. Thần hồn của đại sư tỷ là quan trọng nhất. Đã chậm một ngày, thần hồn của đại sư tỷ có thể hoàn toàn tiêu tan. Lấy ra lệnh thần hoàng, truyền chân khí vào trong. Chỉ thấy mấy đạo phủ văn bay ra từ trong lệnh thần hoàng. Hình thành một trận pháp, xé rách một đường khe không gian. Diệp Bắc Minh không hề do dự bước vào trong đó. Biến mất, Nguyễn Thanh Từ thấy vậy, cũng không định ở lại. Cô ta đã có được mấy chiếc nhẫn chữ vật, tài nguyên bên trong đã đủ rồi. Cô ta cũng lấy ra lệnh thần hoàng, xé rác một đường khe không gian rời đi. Một mình ở lại bị Đường Hạo tìm được thì chết chắc. Thôi, đi thôi. Trương Đạc cắn răng, cũng lấy lệnh thần hoàng ra rồi rời đi. Trên không trung quảng trường trung tâm điện thần hoàng, ba cửa truyền tống xuất hiện trong không trung. Tất cả mọi người trên quảng trường đều ngẩn người. Ai mà ra nhanh như vậy, còn chưa đến 3 ngày. Liền sau đó, ba người Diệp Bắc Minh, Nguyễn Thanh Từ, Trương Đạc đi ra từ trong đó. Một cô gái áo xanh mặt đầy thất vọng quay người. Thanh Từ, cô đi ra sớm quái. Một ông lão lưng gù mũi đỏ chót khác thở dài. Có cái tạo hóa này, nhà họ Trường vẫn chưa. Thôi vậy, sau này chúng ta không tham gia vào chuyện của Điện Thần Hoàng nữa. Quay về mở dịch bảo các của chúng ta thì hơn. Nguyễn Thanh Từ muốn nói lại ngừng. Trương Đạc tỏ vẻ mặt lúng túng. Hắn đúng là không có được gì. Là tên nhóc cậu Hải. Ra nhanh như vậy, sợ chết phải không? Lão tổ Bích Hỏa âm lạnh nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Ra cũng tốt, có lẽ cậu chưa gặp được ba đồ đệ của tôi. Bây giờ xong rồi, súc sinh, lão phu có một vạn cách cho cậu hối hận vì đã đắc tội với lão phu. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.